Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 90 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, cô gái áo trắng đứng trong hư không, nhìn dãy sơn mạch dài liên miên này, tay khẽ đảo, liền xuất hiện một khối lệnh bài thanh đồng, rồi truyền nguyên lực vào bên trong. Ông... lệnh bài trở nên nóng bỏng. Thực ra, dạng núi này chính là huyết hồ sơn mạch, hang ổ của huyết thần giáo. Bên trong vùng núi này, trận pháp cấm chế trùng trùng điệp điệp, an thiền bắc dân tộc muốn tiến vào trong đó cũng không được. Ở bên trong sơn mạch, trong một đại điện nguy nga, một giường ngọc phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ hiện ra. Một gã thanh niên áo đỏ khoanh chân ngồi bên giường ngọc, đôi mắt hằn lên từng tia máu. Hắn chính là giáo chủ của huyết thần giáo, huyết thần tử. Hả? Huyết thần tử nhướng mày, lúc này khẽ lật tay, lòng bàn tay cũng xuất hiện một khối lệnh bài thanh đồng. Lệnh bài đang trở nên nóng phỏng tay. Huyết thần tử cả kinh, liền biến mất trên giường ngọc. Sau đó hắn liền xuất hiện ở trên bầu trời sơn mạch. Liền theo cảm ứng của lệnh bài, hắn liền nhìn thấy một cô nương áo trắng ở phía xa. Huyết thần tử cất bước gần đến chỗ cô nương áo trắng, cung kính mà hành lễ. Bái kiến sứ giả. Trong an thiền quận của ngươi lại có một gã phản hư địa tiên độ kiếp rồi. Cô nương áo trắng lạnh nhạt nói. Là điện tài tiên nhân của Hắc Bạch Học Cung độ phản hư địa tiên, đây là kiến thức cụ thể. Vừa nói xong, trong tay nàng đã xuất hiện một cuốn gia thú ném cho huyết thần tử. Huyết thần tử liền cung kính tiếp nhận. Cô nương áo trắng nhìn thoáng qua huyết thần tử, hừ nhẹ một tiếng rồi phiêu giật rời đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời xa xa. Đứng giữa không trung, huyết thần tử cầm trong tay cuốn gia thú, vẻ mặt lạnh lùng nhìn theo bóng sứ giả áo trắng rời đi. Một vị sứ giả áo trắng mà thôi, còn dám vênh mặt ở trước mặt ta sao? Nếu không phải nể mặt thế lực sau lưng ngươi, chỉ cần ta thuận tay là có thể tiêu diệt ngươi rồi. Xoẹt. Huyết thần tử mở cuốn gia thú trong tay, phía trên ghi lại rõ địa điểm độ kiếp của điện tài tiên nhân. Địa điểm độ kiếp là một trong tiểu thế giới, cửa vào tiểu thế giới là Bắc Minh Hải. Huyết thần tử không rét mà run. Thế lực thần bí này không khỏi quá thần thông quảng đại rồi, làm thế nào cả địa điểm độ kiếp bị che giấu kỹ càng cũng có thể biết được đây? Hắn tiếp xúc với thế lực thần bí này cũng đã gần 30 năm, càng tiếp xúc càng cảm thấy thế lực này đáng sợ. Thế lực thần bí này chỉ hơi chút trợ giúp hắn một phen, liền làm cho huyết thần giáo có thực lực sánh ngang với an thiền bắc dân tộc. Tuy nói thế lực không mạnh bằng an thiền bắc dân tộc, thế nhưng an thiền bắc dân tộc muốn tiêu diệt huyết thần giáo cũng không làm được. Lúc trước đã 2 lần báo tin cho ta biết về địa tiên độ kiếp rồi, cái này là lần thứ 3. Huyết thần tử nhíu mày. Bọn hắn làm sao có thể biết được đây? Có gian tế chăng? Huyết thần tử không tin. Địa tiên độ kiếp đều được tiến hành vô cùng cẩn thận, mời hộ pháp cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí khi địa tiên thi triển không gian dịch chuyển mang hộ pháp đến địa điểm độ kiếp, hộ pháp cũng không biết rõ vị trí. Ví dụ như Kỳ Linh, Ngũ Phong tiên nhân không được biết rõ, vậy mà thế lực ở biển Bắc Minh vẫn biết được. Làm sao mà bọn họ biết được đây? Thật là không nghĩ ra. Ta nghe nói hôm nay mạch nước ngầm của tam giới đang sôi trào mãnh liệt, thiên cơ hỗn loạn, muốn tính ra địa điểm độ kiếp hầu như không có khả năng. Huyết thần tử nghi hoặc. Nếu như là bình thường, cường giả lợi hại của tam giới tính toán cũng có thể tính ra chút ít ảo diệu bên trong đó, nhưng hôm nay thiên cơ hỗn loạn, căn bản không có cách tính toán nào khác. Khó trách không để vương triều đại hạ vào mắt rồi, lại gây rối loạn toàn bộ vương triều đại hạ. Huyết thần tử thầm nghĩ. Mặc kệ nó, dù sao ta cũng không muốn là địch nhân của bọn họ. Ta chỉ cần mượn nhờ lực lượng của bọn họ làm ta và huyết thần giáo càng thêm cường đại là tốt rồi. À, chính là điện tài tiên nhân của Hắc Bạch Học Cung, mà Hắc Bạch Học Cung là phụ tá đắc lực, cũng là tay sai trung thành nhất của an thiền bắc dân tộc, phải thừa cơ diệt trừ thôi. Huyết thần tử âm thầm gật đầu. Sứ giả áo trắng tuy rằng đưa tới tin tức nhưng lại không ra mệnh lệnh cho huyết thần tử phải làm gì, có giết hay không đây hết thảy đều do huyết thần tử tự quyết định. Nếu huyết thần tử không muốn động thủ, thế lực thần bí kia cũng sẽ không để ý. Vù, huyết thần tử về tới cung điện. Mau mau gọi 7 tên hộ giáo pháp vương tới gặp ta. Huyết thần tử ngồi trên giường ngọc trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Người hầu cung kính đáp. Rất nhanh sau đó, bảy tên hộ giáo pháp vương mặc áo đen chạy tới. Bái kiến giáo chủ. Bảy tên áo đen pháp vương cung kính nói. Điện tài tiên nhân của Hắc Bạch Học Cung đang độ kiếp. Hắc Bạch Học Cung chính là tay sai trung thành nhất của An Thiền Bắc dân tộc, nhất định phải thừa cơ diệt trừ tên này. Huyết Thần Tử lạnh nhạt hạ lệnh. Điện tài tiên nhân độ kiếp lần này, các tiên nhân Hắc Bạch Học Cung đều trong nội cung, hộ pháp có thể là đồ đệ kỳ linh của hắn, cùng với người mạnh nhất Hắc Bạch Học Cung là Ngũ Phong tiên nhân. Các ngươi mau theo ta tiêu diệt ba người Hắc Bạch Học Cung này. Huyết Thần Tử nói. Không có ba người này, nguyên khí của Hắc Bạch Học Cung sẽ tổn thương nghiêm trọng, cũng coi như chặt đứt cánh tay phải của An Thiền Bắc dân tộc. Giáo chủ, bởi chúng ta cùng giáo chủ có đủ không đây? Ta nghe nói kỳ linh biến mất hơn 30 năm, rất có thể đã bái cường giả tam giới làm thầy đấy. Hắc Bạch Học Cung cũng không dễ chọc, chúng ta bảy người đi cùng giáo chủ, mặc dù thành công cũng sợ có hao tổn. Bảy đại pháp vương đều chần chừ. Huyết Thần Tử lạnh nhạt nói. Yên tâm, bổn giáo chủ tự nhiên là có 10 phần nắm chắc rồi, sao ta có thể lại để cho bảy vị pháp vương mạo hiểm đây? Bảy pháp vương đều ngẩng đầu nhìn Huyết Thần Tử. Huyết Thần Tử hừ lạnh một tiếng, khẽ đảo tay, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ màu đen. Đây là... Bảy pháp vương con mắt đều sáng ngời. Bổn giáo chủ đã có được bảo vật này, các ngươi hãy yên tâm. Huyết Thần Tử lạnh nhạt nói. Tuân theo lệnh của giáo chủ. Bảy vị pháp vương liền không còn do dự nữa. Huyết Thần Tử lúc này truyền âm mệnh lệnh. Ba vị trưởng lão, ta cùng bảy pháp vương đi ra ngoài một chuyến, giáo vụ tạm thời giao cho ba vị rồi. Giáo chủ yên tâm, hết thảy giao cho chúng ta. Ba gã trưởng lão truyền âm nói. Đi. Xoạt xoạt xoạt. Huyết Thần Tử đi phía trước, bảy tên giáo chủ theo sau, lúc này hóa thành tám đạo lưu quang bay trên bầu trời, rất nhanh dùng không gian dịch chuyển biến mất không thấy đâu nữa. Tại Bắc Minh Hải xa xôi, trên bầu trời ngọn núi lửa, Huyết Thần Tử thân mặc huyết bào cùng với bảy tên pháp vương áo đen đang lơ lửng trên không. Cửa vào của tiểu thế giới kia ở trong miệng núi lửa đó. Huyết Thần Tử lạnh nhạt nói. Dựa theo tin tức, thời gian điện tài tiên nhân độ kiếp đã 2 ngày rồi. Nếu không thể vượt qua phong hỏa lôi tam kiếp, chỉ sợ đã sớm chết hoặc thành tán tiên rồi. Mặc dù vượt qua, hiện tại cũng có thể là độ tâm ma kiếp. Đợi một lát, cứ dựa theo phương thức ta bàn lúc trước mà làm. Ánh mắt của Huyết Thần Tử đảo qua bảy tên pháp vương. Vâng, thưa giáo chủ. Bảy pháp vương áo đen cung kính nói. Mau, đi vào. Huyết Thần Tử ra lệnh một tiếng. Vụt vụt vụt. Tám đạo lưu quang lúc này xẹt qua bầu trời, trực tiếp hạ xuống miệng núi lửa. Sau khi bọn hắn biến mất không bao lâu, trong hư không bên cạnh núi lửa bị bóp méo, lộ ra 12 đạo thân ảnh áo trắng. Trên cánh tay người cầm đầu có một vệt máu. Người của An Thiền Quận Huyết Thần Giáo đã tiến vào rồi. Một thiếu niên áo trắng cười tủm tỉm nói. Đội trưởng liệu sự như thần, biết rõ là Huyết Thần Giáo muốn nhúng tay vào. Hắc Bạch Cọc Cung cùng An Thiền Bắc dân tộc xây dựng tại An Thiền nội thành đã vô vàn năm tháng, quan hệ rất gần gũi. An Thiền Bắc dân tộc cũng một bậc che chở Hắc Bạch Cọc Cung. Trong 8 thế lực lớn, Hắc Bạch Cọc Cung là trung thành nhất rồi. Điện tài tiên nhân độ kiếp, Huyết Thần Giáo đương nhiên sẽ thừa cơ mà diệt trừ. Nam tử áo trắng cầm đầu lạnh nhạt nói. Chúng ta nên mượn nhờ lực lượng của bọn họ để lần ám sát này được nắm chắc hơn. Chỉ một kỳ linh cần thiết phải cẩn thận như vậy sao? Đúng vậy, thế lực sư môn sau lưng kỳ linh mới đáng chú trọng, bản thân hắn không đáng để nhắc tới. Chúng ta lúc trước đã từng chém giết qua thiên tiên, một tên nhãi tu luyện chưa đủ 100 năm, dù có là đệ tử của đạo tổ, có thể mạnh mẽ đến đâu đây? Từng người nhao nhao nói. Nam tử áo trắng cầm đầu cười nói. Kỳ linh đương nhiên không đáng để nhắc tới, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến sư môn của hắn ra tay, cho nên lần này ám sát phải nhanh, chậm thì sẽ sinh biến. Vâng, tất cả mọi người đều gật đầu. Điều đáng lo lắng nhất đều là sư môn sau lưng kỳ linh, e rằng bỗng dưng xuất hiện một tên chân tiên thiên thần cũng đủ bóp chết bọn hắn rồi. Ai cũng không biết kỳ linh biến mất hơn 30 năm là đi đâu, nhưng dựa vào tin tức Huyết Vân Lâu bọn hắn biết được kỳ linh biến mất hơn 30 năm chỉ sợ là đã gặp kỳ ngộ phi thường. Tiến hành kế hoạch ám sát thôi. Nam tử áo trắng vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. Vụt vụt vụt. 12 đạo thân ảnh cũng lập tức hóa thành hư vô, mắt thường nhìn không thấy được, tiến vào trong miệng núi lửa. Bên trong tiểu thế giới tràn ngập tử khí, điện tài tiên nhân đang khoanh chân ngồi. Tại chung quanh của hắn, ngàn trượng đang có một lực lượng cực lớn phong cấm đại trận bao phủ, từng trận hào quang tràn ngập khắp nơi. Trong phong cấm đại trận, ngồi cạnh điện tài tiên nhân là Bạch Thủy Trạch. Trong khi đó, Kỳ Linh và Ngũ Phong tiên nhân đều ở bên ngoài phong cấm đại trận. Lúc trước độ phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, Kỳ Linh bọn hắn cũng không dám bày trận, nếu không một khi quấy nhiễu đến thiên kiếp, khiến cho lôi phạt giáng xuống là xong. Mà bây giờ đã đến tâm ma kiếp cuối cùng, nếu bố trí phong cấm đại trận sẽ không ảnh hưởng đến thiên kiếp. Kỳ Linh, Ngũ Phong tiên nhân lo lắng có địch nhân tránh được thần thức của bọn hắn mà tới gần khu vực độ kiếp, nên phải bày ra phong cấm đại trận. Có phong cấm đại trận, phải phá trận hoặc là thi triển không gian đại na di mới có thể đến chỗ của điện tài tiên nhân. Ngày mai là sư phụ độ tâm ma kiếp rồi. Kỳ Linh quay đầu nhìn thoáng qua điện tài tiên nhân đang bình tĩnh ngồi khoanh chân bên trong đại trận. Ai cũng không biết tâm ma kiếp của điện tài tiên nhân là cái gì. Bình thường tâm ma đều dễ dàng chống cự, nhưng tâm ma càng kéo dài càng đáng sợ, cần trải ít nhất 7 ngày. Tâm ma kiếp tạo ra thế giới, chỉ sợ thời gian dùng 5, 1000 năm, vạn năm hoặc hơn nữa làm đơn vị. Thậm chí có những người độ kiếp, ma kiếp, trong lòng tiếp dẫn hơn vạn năm, thậm chí quên luôn sự thật, hoàn toàn trầm luân trong lòng ma kiếp, cuối cùng trả giá bằng cái chết. Hả? Kỳ Linh bỗng nhiên cả kinh, một cỗ nguy hiểm đáng sợ đang tràn tới đây. Có nguy hiểm. Kỳ Linh ngay lập tức chuyển âm. Ngũ Phong lão ca, Bạch Thúc, cẩn thận, ta cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Cảm ứng của tu tiên giả rất chuẩn xác, thế nhưng lần này mình cảm giác được uy hiếp, điều này làm cho Kỳ Linh cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì khi tu luyện bắt kiểu huyền công, theo lý thuyết rất ít người có khả năng uy hiếp ta mới đúng. Cho dù có địch nhân đối phó sư phụ, chẳng lẽ huy động toàn bộ lực lượng để uy hiếp ta ư? Kỳ Linh không thể tin được. Nếu là sự thật thì phiền toái lớn rồi. Đôi tròng mắt của Kỳ Linh bỗng nhiên sáng lên chút quang. Trúc Long chi nhãn, sau khi nhìn khắp bốn phương tám hướng, một bên dùng thần thức, một bên dùng Trúc Long chi nhãn để điều tra. Sao? Nguy hiểm ư? Ngũ Phong tiên nhân cùng Bạch Thủy Trạch giật mình. Tuy nhiên bọn hắn không hề hoài nghi lời nói của Kỳ Linh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ cũng lờ mờ cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Đặc biệt là Ngũ Phong tiên nhân thậm chí có cảm giác lạnh lẽo. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Đến cùng là có nguy hiểm gì đây? Sao lại đưa đến cảm giác uy hiếp mãnh liệt như vậy? Còn chưa có xảy ra mà đã làm ta sợ hãi rồi. Kỳ Linh! Ngũ Phong tiên nhân nhìn về phía Kỳ Linh. Bạch Thúc, ngươi chuẩn bị thi triển trận pháp đi, tuyệt đối không cho ai tới gần sư phụ. Ngũ Phong lão ca, ngươi cũng cẩn thận đôi chút đi. Kỳ Linh nhắc nhở, hai con ngươi hắn thiêu đốt chúc quang, quan sát bốn phương tám hướng. Xa xa, tất cả ánh sáng khúc xạ bắn ngược trở lại đều không ngừng hội tụ vào đôi mắt của Kỳ Linh. Tại hơn 6 vạn dặm, kia rồi. Kỳ Linh nhìn thấy rõ ràng trên không trung phía xa xa đang lơ lửng một chiếc thuyền lớn màu đen. Trên đó mơ hồ có 8 đạo thân ảnh đang đứng. Cầm đầu chính là một huyết bào nam tử có khí tức hung lệ ngập trời. Ngay phía sau hắn là 7 tên mặc hắc bào. Ở trong quận An Thiền, những tán tiên, địa tiên nổi danh Kỳ Linh đều biết, cũng đã xem qua họa quyển ghi lại. Vì thế hắn nhận ra ngay nhóm người này. Huyết thần giáo chủ cùng 7 đại pháp vương ư? Kỳ Linh cả kinh. Bọn hắn làm sao biết được sư phụ ta độ kiếp tại đây vậy? Ngay từ đầu, sư phụ trực tiếp dùng không gian dịch chuyển mang nhóm người mình tới bên ngọn núi lửa bên trong đảo Bắc Minh Hải này. Chính mình và Ngũ Phong tiên nhân cũng không rõ nơi đây nằm ở đâu giữa Bắc Minh Hải. Chẳng lẽ sư phụ tiết lộ ra ngoài ư? Chắc không phải như vậy rồi. Khó trách gần đây vương triều đại hạ có không ít địa tiên độ kiếp đã bị đánh lén. Kỳ Linh thầm nghĩ, xem ra có kẻ đứng sau gây ra việc này rồi. Chắc chúng có thủ đoạn đặc thù để tra rõ địa điểm địa tiên độ kiếp đây. Điều này làm cho Kỳ Linh càng thêm kiêng kỵ. Sau lưng thế lực này rốt cuộc là cái gì đây? Khó trách ngay cả lão tổ cũng phải kinh rẻ. Có thể biết được địa điểm địa tiên độ kiếp, thủ đoạn thật không thể tưởng tượng nổi. Xem ra đúng như sư phụ Bồ Đề lão tổ đã nói, thế lực như vậy ta không địch lại được. Đứng trước thế lực thần bí này, sợ rằng chỉ có một chữ chết thôi. Kỳ Linh mơ hồ cảm thấy hạo kiếp lần này giống như thủy triều mãnh liệt, ai dám ngăn cản sẽ bị hủy diệt. Như Bồ Đề lão tổ cũng không dám đứng ra, chính mình đi ngăn cản chỉ có thể bị ép chết mà thôi. Thế lực sau lưng ta không dám trêu chọc vào, nhưng huyết thần giáo này là loại tôm tép, lại không đáng gì. Kỳ Linh rất minh bạch. Chính là huyết thần giáo đấy. Kỳ Linh truyền âm cho Ngũ Phong Tiên Nhân và Bạch Thủy Trạch biết. Đến tổng cộng có 8 người, chính là Huyết Thần Giáo chủ cùng 7 đại pháp vương dưới trướng của hắn. Cái gì? Huyết Thần Giáo ư? Khó trách ta mơ hồ cảm ứng được nguy hiểm đáng sợ như vậy. Ngũ Phong Tiên Nhân lập tức biến sắc, vội vàng truyền âm. Kỳ Linh, Huyết Thần Giáo chủ gần đây thực lực tăng mạnh, đã có thể so sánh với thiên tiên rồi. 7 đại pháp vương dưới trướng của hắn, mỗi kẻ thực lực cũng đại tăng, sợ là từng tên đều tương đương với ta. Dùng thực lực 8 người bọn hắn, ta căn bản không thể ngăn cản được, chỉ sợ sau một cái hô hấp ta sẽ chết thôi. Huyết Thần Giáo 7 đại pháp vương tại 30 năm trước cũng chỉ là tán tiên bình thường, miễn cưỡng so sánh với tán tiên hơn 10 vạn năm mà thôi. Thế nhưng bây giờ mỗi kẻ thực lực tăng vọt, đều gần đạt tới cấp độ tán tiên 50 vạn năm, cũng không kém Ngũ Phong Tiên Nhân là bao cả. Ta hiểu rồi. Vẻ mặt của Kỳ Linh cũng nghiêm túc. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phải đối phó như thế nào đây? Ngũ Phong Tiên Nhân lo lắng bất an hỏi. Bọn chúng quá mạnh mẽ, thực lực vượt xa chúng ta. Kỳ Linh, người tuy có thể so sánh với Bắc Hành tiền bối, nhưng bọn chúng có cả 8 tên, chỉ cần một tên đi đối phó với Điện Tài sư đệ thôi là có thể chém chết hắn rồi. Độ tâm ma kiếp là hoàn toàn đắm chìm trong lòng thế giới ma kiếp, không hề có sức phản kháng đối với những tác động từ bên ngoài. Vì thế bọn Kỳ Linh không những phải đánh bại đối phương, mà còn phải ngăn cản cả 8 người lại, không để lọt một tên. Cứ giao cho ta. Trong mắt Kỳ Linh tràn đầy lệ mang. Ngũ Phong lão ca, bây giờ ngươi tiến vào phong cấm đại trận, bảo vệ bên cạnh sư phụ ta. Còn lại tất cả bọn chúng cứ giao cho ta. Một khi có cá lọt lưới, liền giao cho ngươi. Tốt, được rồi. Ngũ Phong Tiên Nhân cũng không chần chừ nữa, Bạch Thủy Trạch cũng để cho Ngũ Phong Tiên Nhân đi vào trước. Kỳ Linh sử dụng trúc quang nhãn chăm chú quan sát con thuyền lớn màu đen ở phía xa. Lúc này chiếc thuyền đen đang tiến đến gần. Rất nhanh nó tiến vào phạm vi tầm vạn dặm. Dùng thị lực của Huyết Thần Giáo, bọn hắn cũng có thể chứng kiến tòa phong cấm đại trận từ phía xa rồi. Là phong cấm đại trận. Huyết Thần Tử lạnh giọng cười nói. Xem ra tên Điện Tài đã vượt qua phong hỏa lôi tam kiếp rồi, bây giờ đang độ tâm ma kiếp đây. Nếu như chúng ta không đến, chỉ sợ Điện Tài sẽ độ kiếp thành công, trở thành thiên tiên mới rồi. Đáng tiếc, thiên tài Hắc Bạch Học Cung sắp ra đời lại phải chết trong tay chúng ta rồi. Ông... Đột nhiên một cỗ thần thức cường đại ép tới, bao phủ lên cả 8 người Huyết Thần Giáo, đồng thời truyền đến một tiếng quát phẫn nộ. Huyết Thần Giáo chủ, 7 vị pháp vương, xin nhanh chóng rời đi. Kỳ Linh ngư, không hổ là tuyệt thế thiên tài đệ nhất tiên duyên đại hội, thần thức vậy mà có thể tràn ngập vạn dặm chi địa. Huyết Thần Tử cũng phóng xuất thần thức trực tiếp đối kháng cùng thần thức của Kỳ Linh. Kỳ Linh, vậy đúng là sư phụ ngươi đang độ kiếp sao? Cũng không cần phủ nhận, chúng ta đều biết hết cả rồi. Chà, lần này bảo vệ cho sư phụ ngươi độ kiếp thì ra là ngươi, Ngũ Phong Tiên Nhân và con linh thú Bạch Thủy Trạch kia. Ha, thực sự quá yếu quá, chút thực lực ấy làm sao ngăn cản chúng ta được đây. Huyết Thần Tử tuyệt đối tự tin. Huyết Thần Tử, hiện tại ngươi rời đi, Kỳ Linh ta nợ ngươi một món ân tình. Thần thức Kỳ Linh truyền âm cả giận nói. Ngược lại, nếu ngươi động thủ, Kỳ Linh ta cùng Huyết Thần Giáo thề không chết không thôi. Huyết Thần Tử cảm giác được sự điên cuồng trong thanh âm của Kỳ Linh, hắn cũng không khỏi cả kinh, nhưng ngay lập tức cười lạnh. Không chết không thôi ư? Ngay cả An Thiền Bắc dân tộc cũng không thể làm gì được chúng ta, chẳng nhẽ ta lại sợ ngươi sao? 7 vị pháp vương, tên Kỳ Linh giao cho ta đối phó, còn 2 tên kia giao cho các ngươi, đồng thời tìm cơ hội giết chết luôn Điện Tài. Huyết Thần Tử truyền âm. Các ngươi làm được không? Yên tâm đi giáo chủ. Giáo chủ, mọi việc giao cho chúng ta. 7 đại pháp vương cũng vô cùng tự tin. Thực ra kẻ làm bọn hắn cảnh giác nhất là Kỳ Linh. Dù sao Kỳ Linh quá thần bí, nhưng nếu để cho bọn hắn đi đối phó với Ngũ Phong Tiên Nhân và một đầu linh thú thì bọn hắn lại tràn đầy tự tin. 7 người bọn hắn một khi liên thủ thì hoàn toàn lấn át Ngũ Phong. Về phần đầu linh thú Bạch Thủy Trạch kia, theo tình báo năm đó cũng chỉ là cấp độ vạn tượng, dù nay đã đạt tới cấp độ phản hư, nhưng cảnh giới đạo chắc cũng không tăng được bao nhiêu. Giết chết thật quá dễ dàng. Tốt. Huyết Thần Tử cười nói. Cứ thế mà làm. Oanh. Chiếc thuyền đen nhanh chóng tới gần. 3.000 dặm, 2.000 dặm, 1.000 dặm. Động thủ. Huyết Thần Tử truyền âm quát lên. Đi. 7 đại pháp vương mỗi một kẻ đều vô cùng đường hoàng, Bảy đạo bóng đen phi thân lên trời, từng đạo huyết sắc bao bọc quanh thân bọn hắn, tập hợp thành một con huyết long lớn cả ngàn trượng. Huyết long chân thực đến mức có thể nhìn rõ từng mảnh vảy, đôi râu rồng dài bồng bềnh phiêu đãng, hai mắt tràn đầy sát ý. Được mệnh danh là bảy đại pháp vương, tất nhiên là có trận pháp để kết hợp. Năm đó khi thực lực còn yếu, bọn hắn chính là ỷ vào trận pháp kết hợp này mà tung hoành quận An Thiền. Hôm nay một khi hợp trận, khẳng định có thể so sánh với cấp độ tán tiên trăm vạn năm. Phù phù, huyết long vọt theo một hướng tránh khỏi vị trí của Kỳ Linh, còn chiếc thuyền lớn màu đen thì hướng thẳng phía Kỳ Linh mà bay tới. Huyết thần tử đang đứng phía trước thuyền, trong đôi mắt chỉ toàn là hung lệ và điên cuồng. Thần thức của hắn va chạm với thần thức của Kỳ Linh. Kỳ Linh, ngươi ở đây ngăn cản ta, nhưng lại không thể ngăn cản được bảy đại pháp vương dưới trướng của ta. Sư phụ ngươi chết chắc rồi, còn ngươi, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức đối với một thiên tài đệ nhất tiên duyên đại hội. Rốt cuộc có bao nhiêu thực lực đây? Kỳ Linh đứng yên lạnh lùng cười, nhưng trong lòng thì gấp rút tính toán. Hắn vì việc hộ pháp cho sư phụ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Trước mắt tám kẻ huyết thần giáo này nhìn như mạnh mẽ, nhưng Kỳ Linh tin tưởng có thể ngăn chặn, càng không thể có chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn bao trùm khắp nơi, không hề biến mất. Rốt cuộc là nguy hiểm đến từ đâu đây? Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi, Kỳ Linh thầm nghĩ. Ngũ Phong tiên nhân đứng cách điện tài tiên nhân tầm hơn 10 trượng, trước người lơ lửng bảy thanh tiên kiếm, trong lòng đầy lo lắng. Kỳ Linh nói, để hắn chống đỡ bên ngoài, cá lọt lưới ta lo. Thế nhưng bây giờ huyết thần giáo chủ đi đối phó với hắn, còn bảy đại pháp vương lại xông đến đây. Một tên tán tiên đã sống mấy chục vạn năm như ta, chết thì thôi, làm sao có thể để sư đệ hắn sau khi đã vượt qua 6 kiểu lôi kiếp lại bị chết dưới tay bọn huyết thần giáo được? Vậy thì quá oan uổng rồi. Mặc kệ như thế nào, dù liều cái mạng già này cũng quyết bảo vệ sư đệ an toàn. Ngũ Phong tiên nhân cắn răng nhìn huyết long từ xa đang bay tới. Bảy đại pháp vương hóa thành huyết long, khí tức ngập trời. Sau khi huyết long bay tới gần, liền trực tiếp tung ra một chiêu thần long bái vĩ. Cái đuôi của nó trên thực tế chính là từng kiện tiên giai pháp bảo, có kiếm tiên, có ti đái, ngưng tụ mà thành. Bành! Đuôi rồng hất lên quất vào phong cấm đại trận, nhất thời làm phong cấm đại trận rạn nứt ra. Đúng lúc này, Bạch Thủy Trạch vốn một mực nằm yên quan sát cũng đứng lên. Đồng thời không gian bên cạnh hắn bất ngờ xuất hiện một thiếu niên mặc đạo bào màu đen, đúng là đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh. Kỳ Linh cảm thấy nguy hiểm, bản thể của hắn bên ngoài coi như là chứng ngại vật đầu tiên, mà đệ nhị nguyên thần ở bên trong phong cấm đại trận là cái chứng ngại vật thứ hai. Muốn hại sư phụ của ta ư? Đệ nhị nguyên thần Kỳ Linh mắt lóe hung quang, xung quanh hắn mơ hồ xuất hiện 9 thanh tiên kiếm màu đen. Là 9 thanh ư? Ngũ Phong tiên nhân kinh hỉ. Thì ra là tiên gia cực phẩm phi kiếm, lại những 9 thanh. Hơn nữa tiểu tử Kỳ Linh này đã đem đệ nhị nguyên thần ẩn nấp tại đây. Tiểu gia hỏa này lại để cho ta sợ hãi như vậy. Nhưng chỉ là đệ nhị nguyên thần của hắn có thể chống lại được bảy đại pháp vương sao? Ngũ Phong tiên nhân rất rõ ràng, chính hắn cũng không ngăn cản được, tất cả đành dựa vào Kỳ Linh vậy. Xoẹt! 9 thanh kiếm xẹt qua bầu trời, để lại những rãnh sâu như khai mở không gian. Khi những vết kiếm giao hợp tại một điểm, liền biến hóa thành một mạng lưới kín kẽ bao phủ toàn bộ con huyết long kia. Phá! Huyết long phát ra tiếng giống giận trầm thấp, lẫn lộn trong đó là thanh âm của bảy vị pháp vương, đồng thời chiếc đuôi của huyết long lại quật xuống lần nữa. Xoẹt, xùy, vù. 9 đạo vết kiếm, mỗi một đạo đều tương đương với cấp độ thiên tiên bình thường. Kiểu kiếm liên hợp, đây chính là vượt qua lực lượng bản thể Kỳ Linh. Sau khi mạnh mẽ va chạm, toàn bộ đuôi huyết long mạnh mẽ bị phá hủy. Từng kiện tiên giai pháp bảo chấn động bay ngược ra, toàn bộ huyết long cũng tán loạn. 9 đạo vết sách xẹt qua những đường cong, chém tới bảy đại pháp vương. Chết đi! Trong ánh mắt của nguyên thần thứ hai Kỳ Linh hiện lên nét hàn băng. Chạy mau, giáo chủ! Bảy đại pháp vương thét lên thê lương hoảng sợ. Trận pháp kết hợp bị phá trong nháy mắt, làm cho bọn họ bị dọa vỡ mật. Không kẻ nào còn ý định chống cự trong đầu, tất cả chung một phản xạ là chạy trốn. Nhất thời, những pháp bảo đã bị đánh cho sơ xác, rơi vãi dưới đất đều được bảy đại pháp vương thao túng, cùng lúc thi triển độn thuật chạy trối chết. Thế nhưng, hắc sắc đạo bào Kỳ Linh thi triển chính là Lê Thiên kiếm thuật. Đây là một môn kiếm thuật am hiểu quần công nhất, sử dụng 9 thanh Lê Thiên kiếm tiên đối phó với 7 tên đại pháp vương. Vù vù vù, Kỳ Linh điều khiển kiếm thuật, từng đạo vết kiếm xẹt qua trời cao, phân biệt đổi giết bảy đại pháp vương. Bảy đại pháp vương đều có tiên giai pháp bảo, tuy nhiên hầu hết đều là pháp bảo hết sức bình thường. Chỉ có một lão giả tóc bạc mũi ưng có được bộ ba thanh phi kiếm, còn có một tên nhìn như thiếu niên điều khiển rất nhiều tinh cát. Hai tên này đều được Kỷ Linh ưu tiên cho mỗi kẻ hai thanh tiên kiếm. Những kẻ khác đều bị một thanh Lê Thiên kiếm tiên đuổi giết. Dừng lại! Tán tiên có bộ dáng thiếu niên chính là kẻ mạnh nhất trong bảy người thét lớn, chỉ thấy tinh cát chói sáng điên cuồng ngăn cản hai thanh Lê Thiên kiếm tiên lại. Phốc phốc! Hai vết kiếm đơn giản phá tan mọi trở ngại xuyên qua cơ thể tán tiên có bộ dáng thiếu niên này. Kim Liên Nguyên Thần vừa lộ ra cũng chịu chung cảnh ngộ, bị tàn phá rồi tiêu tán trong hư không. Người chết đi! Giáo chủ, mau cứu ta! Một nữ tán tiên áo đen âm lãnh hét lên sợ hãi. Ngay sau đó, ả cũng bị một thanh Lê Thiên kiếm tiên xẹt qua chém chết. Cần biết là Kỷ Linh cải tạo Tam Xích kiếm thức thứ 9 đến nay cũng đã được 6 năm, lại thêm mấy năm tìm hiểu Bát Kiểu Huyền Công và thuật bắn cung, hắn cũng đã ngộ ra đạo, đặc biệt là phương diện phong, càn khôn đại đạo đều tăng lên rất lớn. Kiếm thuật Kỷ Linh cũng nhờ đó mà tinh tiến không ít. Chỉ đơn thuần kiếm thuật, trình độ của Kỷ Linh đã rất cao rồi. Hắn lại sở hữu một bộ 9 thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm, trong khi pháp bảo của bảy đại pháp vương đều có chút ít tiên giai hạ phẩm, tốt nhất cũng chỉ tiên giai trung phẩm, thậm chí có tên còn dùng một ít thiên giai pháp bảo. Thứ kiếm thuật Kỷ Linh thi triển chính là kết hợp giữa Lê Thiên kiếm trận và một bộ kiếm thuật do đạo tổ sáng chế, vì thế uy năng của Lê Thiên đã tăng gấp đôi. 9 thanh Lê Thiên kiếm dù tách ra sử dụng, mỗi thanh cũng có thể đạt tới cấp độ thiên tiên, cho nên bảy đại pháp vương tất cả đều mất mạng. Vù vù, 9 đạo vết kiếm trên không trung quay tròn, liền đem tất cả pháp bảo cuốn lên bay về phía hắc sắc đạo bảo Kỷ Linh. Cái này Ngũ Phong tiên nhân tràn đầy cuồng hỉ, vừa nhìn Kỷ Linh với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, vừa nói: Kỷ Linh, đây chính là bảy đại pháp vương đấy, hung nguy hiển hách của bảy đại pháp vương, vậy mà vừa đối mặt với ngươi đã bị ngươi chém giết rồi. Mọi người đều nói bảy đại pháp vương liên thủ dưới thiên tiên khó gặp địch thủ, vậy mà Kỷ Linh ngươi lại ngươi làm sao mà ở cấp độ Bắc Hành tiền bối nữa, so với Bắc Hành tiền bối ngươi còn mạnh hơn nhiều rồi. Hắc sắc đạo bào Kỷ Linh nói: Nếu chỉ nói tới kiếm thuật thì ta cũng không cao hơn Bắc Hành tiền bối bao nhiêu đâu, quan trọng là ta sở hữu đầy đủ cả bộ 9 thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm cùng với bộ kiếm thuật do đạo tổ sáng chế, cho nên dù là thiên tiên lão tổ đích thân đến, đệ nhị nguyên thần của ta cũng có thể chiến một trận rồi. Huyết thần giáo chia ra hai hướng tấn công, bảy đại pháp vương đi đối phó Ngũ Phong tiên nhân cùng Bạch Thủy Trạch yếu nhất, còn giáo chủ huyết thần tử sẽ chịu trách nhiệm ngăn cản bản thể Kỷ Linh. Chịu chết đi! Huyết thần tử đứng ở đầu chiếc thuyền lớn kia, trước người bỗng xuất hiện từng thanh trường toa màu xám, đầu nhọn đều có tia máu chập chờn. Đến khi tập hợp đủ 9 thanh phân tán ra, rồi tất cả xẹt qua trời cao, những nơi chúng đi qua đều mơ hồ xuất hiện thủy triều huyết sắc mãnh liệt. 9 thanh trường toa màu xám gào thét bay đến, không trung huyết sóng cuồn cuộn. Bản thể Kỷ Linh đứng nghiên nhìn một màn này từ xa xa. Kỷ Linh khẽ đảo tay, trong tay liền xuất hiện Thiên Ngưu kiếm. Nguyên lực phản hư hậu kỳ cường đại từ trong cơ thể tiến vào Thiên Ngưu kiếm, nhất thời làm uy năng thanh kiếm có thể so sánh với thuần dương pháp bảo, đạt tới trình độ kinh người. Thiên Ngưu kiếm này không hổ đã gần như thuần dương pháp bảo, người đã luyện chế ra pháp bảo này có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với nguyên lực. Thuần dương pháp bảo phải thiên tiên mới có thể thi triển. Thiên Ngưu kiếm này chính là cực phẩm tiên giai pháp bảo, gần đạt tới uy lực cấp độ thần dương. Như lúc trước ta có nguyên lực ở cấp độ phản hư tiền kỳ cũng không thể kích phát hết uy năng của nó được. Hiện tại ta đã là phản hư hậu kỳ, rốt cuộc đã có thể phóng xuất ra toàn bộ uy năng rồi. Có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc tung hết uy lực của Thiên Ngưu kiếm ra. Kỷ Linh một mực vẫn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm uy hiếp, chỉ là hắn không thể phát hiện ra uy hiếp từ đâu mà có. Cảm giác bất an này làm cho Kỷ Linh muốn che giấu một phần thực lực của mình để có thể ứng phó với tình huống đột phát bất ngờ. Lên! Lập tức chung quanh Kỷ Linh xuất hiện Lê Hoa kiếm giới cực lớn, bởi vì trong cơ thể địa hỏa và hàn sát vẫn không thể tăng lên tới cấp độ thiên hỏa thiên thủy, nên uy lực của thủy hỏa liên hoa ngược lại không bằng liên hoa kiếm giới. Đóa hoa sen cực lớn nở rộ ra từng tầng lá sen một, cảnh giới đạo của Kỷ Linh tăng cao khiến cho liên hoa kiếm giới cũng cường đại hơn trước. Oanh oanh! từng cây trừng toa mang theo huyết sắc thủy triều trực tiếp vọt tới, đơn giản xé rách từng tầng lá sen. Kỳ Linh cầm Thiên Ngưu kiếm trong tay, kiếm quang sáng lên trực tiếp ngăn chặn. Thanh âm ầm ầm không ngừng truyền ra, kiếm khí bành trướng. Kỳ Linh duy trì liên hoa kiếm giới, đồng thời liên tục thi triển Thiên Ngưu kiếm, chấn bay tất cả trường toa ra ngoài. Sáu. Từ xa, Huyết Thần Tử vừa điều khiển pháp bảo công kích, vừa chú ý tới hành động của bảy đại pháp vương. Kỳ Linh này thực sự có chút thủ đoạn đấy, tuy rằng ta mới chỉ sử dụng 3 thành thực lực, nhưng hắn cũng chưa thi triển 3 đầu 6 tay, chỉ bằng một thanh kiếm tiên đã có thể chống đỡ rồi. Xem ra dù ta có dốc toàn lực, chỉ sợ cũng không thể giết được tên Kỳ Linh này. Tu luyện chưa tới 100 năm đã cường đại như vậy, tuyệt thế yêu nghiệt đứng đầu tiên duyên đại hội đúng là không tầm thường. Vậy cứ đợi bảy đại pháp vương giải quyết xong mấy tên kia đi, đến lúc đó chúng ta cùng liên thủ giết chết Kỳ Linh này. Huyết Thần Tử mơ mộng, nhưng rồi hắn kinh ngạc phát hiện bên trong phong cấm đại trận đột ngột xuất hiện một Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen. Đệ nhị nguyên thần nữ. Kỳ Linh này vậy mà dám đem đệ nhị nguyên thần tách ra khỏi bản thể, không sợ bị tiêu diệt từng bộ phận sao? Đúng là chán sống rồi. Huyết Thần Tử lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn cho rằng bảy đại pháp vương liên thủ, cho dù không thể áp chế được đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh, nhưng hẳn không kém bao nhiêu. Sao? Đó là... Khi chín đạo thiên giai phi kiếm xuất hiện, uy năng cường đại làm cho lòng người rung động, cửu kiếm liên hợp trực tiếp đánh tan con huyết long kia. Bảy đại pháp vương hoảng sợ, chạy thục mạng, từng kẻ sợ hãi kêu gào thê lương, nhưng rốt cuộc không kẻ nào chạy thoát được, đều mất mạng dưới sự đuổi giết của cửu kiếm. Huyết Thần Tử lúc này bối rối vô cùng. Thực lực đệ nhị nguyên thần Kỳ Linh vượt xa tưởng tượng của hắn, chính là bản thân hắn toàn lực ứng phó cũng không có khả năng trực tiếp đánh tan huyết long. Thực lực của hắn so với bảy đại pháp vương liên hợp cũng không chênh lệch nhiều, tối đa là ở thế thượng phong, còn muốn đánh bại ư, thậm chí là chém giết như vừa rồi phải có thực lực chênh lệch khá lớn mới xảy ra. Như vậy đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Bảy đại pháp vương dưới trướng của ta cứ thế mà biến mất hay sao? Huyết Thần Tử đau lòng vô cùng. Kỳ Linh này quả thực không phải là người, là yêu nghiệt. Tu luyện chưa đầy 100 năm đã có bí thuật so với ta còn mạnh hơn, chỉ sợ lão gia hỏa An Thiển Bắc Xâm tộc kia cũng như thế này thôi. Bảy đại pháp vương đã chết rồi, cũng bắt hắn phải trả giá thôi. Huyết Thần Tử lộ trong mắt vẻ điên cuồng. Đệ tử Huyết Thần giáo nổi danh là điên cuồng, bởi vì giáo chủ Huyết Thần Tử chính là một tên điên. Hơn nữa lúc này hắn còn có bảo thuyền trong tay, thì sao có thể đơn giản chạy đi được. Vèo. Chỉ thấy một cây trừng toa nhanh chóng bay trở về, đồng thời con thuyền lớn màu đen kia cũng lập tức thu nhỏ lại, bao bọc Huyết Thần Tử vào bên trong. Con thuyền giờ này khép kín hoàn toàn, giống như một thành lũy vô cùng chắc chắn. Kỳ Linh, ngươi giết bảy đại pháp vương dưới trướng của ta, ta cũng giết sư phụ của ngươi. Huyết Thần Tử gào thét, thanh âm vang vọng thiên địa. Hắn tính toán, lần này tổn thất lớn như vậy, giết được điện tài xem như lập đại công, nhất định phải đòi thêm bảo vật rồi. Kỳ Linh một mực ứng phó Huyết Thần Tử, nhưng cũng luôn chú ý tới động tĩnh xung quanh. Hắn đã sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Cùng lúc Huyết Thần Tử trốn vào chiếc thuyền, Kỳ Linh cũng nhíu mày truyền âm. Bạch Thúc, thao túng trận pháp đi, ngăn cản không cho Huyết Thần Tử tới gần sư phụ. Linh Nhi, yên tâm đi. Bạch Thủy Trạch từ đầu tới giờ cũng chưa có hành động gì, chính hắn mới là người bảo vệ cuối cùng của điện tài tiên nhân. Thực lực Huyết Thần Tử miễn cưỡng có thể so sánh với thiên tiên, giết hắn cũng không dễ, nhưng áp chế hắn thì không có vấn đề gì. Kỳ Linh thầm nghĩ, cái bảo thuyền kia chỉ là bảo vật giữ mạng thôi, đối với ta cũng không nguy hiểm, chính thức nguy hiểm là ở đâu đây? Kỳ Linh thiêu đốt trúc long nhãn, quan sát bốn phía, đồng thời cũng sử dụng thần thức tra xét, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Bỗng nhiên, ông... Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng bất ngờ xuất hiện giữa hư không. Trên cánh tay hắn có một vết máu rất quỷ dị. Tiếp đó xung quanh nam tử cũng lần lượt xuất hiện 11 thân ảnh cùng mặc áo bào trắng. Mỗi kẻ đều có khí tức cường đại, uy thế vô hình, so với Huyết Thần Tử cũng không thua kém. Mà nam tử xuất hiện đầu tiên cho Kỳ Linh cảm giác còn mạnh hơn Huyết Thần Tử rất nhiều. Đại Na Di Đạo Phù ư? Kỳ Linh vừa nhìn thấy bọn hắn xuất hiện liền kinh ngạc. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa, không thể dịch chuyển không gian, trừ phi thi triển Đại Na Di. Nhưng trong bọn họ không đến mức có kẻ hiểu được càn khôn đại đạo, nên chắc là đã sử dụng Đại Na Di đạo phù. Chỉ vì muốn xuất hiện bất ngờ mà dùng cả Đại Na Di đạo phù sao? còn 11 tên xuất hiện sau, hẳn là trốn bên trong tiên phủ, tùy thân của tên thủ lĩnh kia. Kỳ Linh nhanh chóng đoán ra, điều này càng làm cho hắn kinh hãi. Đại Na Di đạo phủ rất quý giá, chỉ mới xuất hiện đã dùng tới đạo phụ này, vậy khi thực sự ra tay sẽ đáng sợ như thế nào đây? Sát! Một tên thiếu niên áo bào trắng nhe răng cười, xung quanh hắn xuất hiện từng chùm ánh sáng đan xen phức tạp. Những chùm ánh sáng này tổ hợp thành phù trận, trên đó trôi nổi rất nhiều phù văn kỳ dị lấp lóe hắc mang. Những tên khác cũng có biểu hiện tương tự như thế, chỉ là phù trận của tên thủ lĩnh thì càng lớn hơn, văn tự cũng càng phức tạp hơn. Ngưng! Giữa không trung đột ngột xuất hiện một con đại xà màu đen kịt, hai con ngươi màu vàng kim óng ánh, đồng thời thân thể của nó có một cỗ thiên địa lực lượng chuyển động. Khi con đại xà này xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như đều run rẩy. Thượng cổ thần thú tam xà ư? Kỷ Linh kinh hãi. Những thần thú mạnh mẽ nhất tam giới đều ra đời từ thời thượng cổ, chúng dường như không thua kém hỗn độn thần ma, một số ít chính là hỗn độn thần ma như thượng cổ thần thú Ứng Long, Trúc Long, Côn Bằng, bởi vì bọn họ cũng do thiên địa sinh ra, thậm chí là hỗn độn sinh ra, cho nên cũng coi là thần ma. Bọn họ là thần thú thủy tổ, nên vô số thế hệ sau này mang huyết mạch của họ đều coi là thần thú, thuộc về nhất mạch thần thú. Lúc trước trận pháp của bảy đại pháp vương tạo thành huyết long chỉ là trận pháp hợp kích quá bình thường. Trận pháp có thể cấu thành thượng cổ thần thú đều là những trận pháp cực kỳ cao cấp. Một khi hình thành thượng cổ thần thú sẽ xuất hiện nhiều uy năng đáng sợ. Nói thì chậm, thực chất mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. 12 kẻ mặc áo bào trắng dùng đại Na Di đạo phù bất ngờ xuất hiện, lập tức thi triển trận pháp tạo thành thượng cổ thần thú tam xà. Chỉ thấy thần thú tam xà mở cái miệng lớn dính máu, làm thiên địa phải rung chuyển. Cái miệng lớn lập tức bóp méo không gian, dường như cả thiên địa cũng bị cắn nuốt. Một cỗ lực hút kinh khủng tác dụng lên thân thể của Kỳ Linh. Kỳ Linh dùng thần ma luyện thể cố gắng hết sức phản kháng, nhưng cũng không thể chống đỡ được cỗ lực hút này. Không lâu trước đây cũng đã có một thiên tiên không thể chống đỡ được mà bị hút vào rồi mất mạng. Vèo vèo. Ở phía xa, Ngũ Phong Tiên Nhân và Bạch Thủy Trạch chăm chú nhìn. Con thần thú tam xà kia chỉ một ngụm đã nuốt Kỳ Linh vào. Là tam xà ư? Linh Nhi! Ngũ Phong Tiên Nhân và Bạch Thủy Trạch đều kinh hãi, đặc biệt là Bạch Thủy Trạch vốn rất rõ thực lực của Kỳ Linh, ai mà tưởng tượng nổi, vậy mà hắn không thể chống cự được cỗ hấp lực kia, cứ như thế bị tam xà một ngụm nuốt chửng. Tuy đệ nhị nguyên thần còn an toàn, nhưng bọn hắn đều rõ ràng luận về tiềm lực thì đệ nhị nguyên thần vẫn còn kém bản thể rất nhiều. Dù sao đệ nhị nguyên thần chỉ có thể đi theo con đường luyện khí, tổng thể thực lực vốn không thể nào so sánh được. Tam xà thật đáng sợ. Bên trong thuyền nhỏ, huyết thần tử đã chứng kiến tất cả, đặc biệt là thần thú tam xà dung chuyển thiên địa kia, làm cho hắn hoàn toàn bối rối. Uy thế tam xà này quả thực so với lão gia hỏa Đà Sơn kia còn mạnh hơn. Tại sao tự nhiên lại nhảy ra một cái thế lực đối phó với Kỳ Linh? Chẳng nhẽ là thế lực bên ngoài đại hạ hay sao? Huyết thần tử suy đoán. Cùng với 12 tên nam tử áo trắng bất ngờ xuất hiện kia so sánh, hắn cảm thấy thực lực của mình còn kém nhiều lắm. Chỉ cần một con tam xà kia cũng đủ để áp chế thiên tiên lão tổ rồi. Tuyệt thế yêu nghiệt thế hệ này chỉ sợ là phải chết rồi. Huyết thần tử lẩm bẩm. Cũng tốt thôi, vậy để ta tiến đưa sư phụ của ngươi đi đoàn tụ với ngươi. Bên ngoài, huyết thần tử hướng thẳng đến tòa phong cấm đại trận kia. Cùng lúc này, bên trong cơ thể cực lớn của thần thú tam xà, vù vù, dưới cỗ hấp lực vô cùng mãnh liệt, Kỳ Linh căn bản chống cự không được, đã bị cái miệng lớn của tam xà nuốt chửng. Bên trong cơ thể tam xà, xung quanh chỉ toàn một cảnh lờ mờ, Kỳ Linh vẫn không ngừng hạ xuống. Biến! Kỳ Linh thi triển thần thông ba đầu sáu tay, đồng thời trong tay cũng xuất hiện sáu thanh kiếm theo thứ tự là Thiên Ngưu kiếm, ba thanh Bắc Minh kiếm cùng hai thanh Tích Thủy thần sa kiếm. Hiện tại thì trên người bản thể Kỳ Linh cũng không còn tiên kiếm khác, Tích Thủy thần sa kiếm chính là thiên giai cực phẩm phi kiếm trong chân bảo điện của Thủy Phủ, so với tiên giai hạ phẩm phi kiếm cũng không kém nhiều lắm. Ở bên trong cơ thể tam xà, Kỳ Linh, ngươi chết chắc rồi. Một tiếng cười thỏa mãn nổi lên. Đúng thế, chết chắc rồi. Đừng phí công mà vùng vẫy, ngay cả thiên tiên cũng đừng mong thoát ra được. Từng đạo thanh âm từ nhiều phương hướng truyền đến, đồng thời tại nhục thể cách đó không xa đột nhiên phóng ra một cây trường toa. Trường toa lóe lên ánh sáng âm mưu nhanh như thiểm điện, mơ hồ còn hình thành một ảo ảnh côn trùng màu xanh trực tiếp đâm thẳng vào Kỳ Linh. Kỳ Linh sử dụng Bắc Minh kiếm đánh bay cây trường toa, liền sau đó từng kiện pháp bảo hay là một ít pháp thuật từ mọi phía liên tục tập kích Kỳ Linh. Những công kích này đều đột ngột xuất hiện từ xương cốt và nhục thể của Tam Xà, lại ở khoảng cách rất gần, xuất kỳ bất ý. Điều này làm cho Kỳ Linh nhất thời phải rất cố gắng mới chống đỡ được. Thủy Chư Thiên, Kỳ Linh thi triển cả 6 thanh trường kiếm, nhất thời xung quanh Kỳ Linh xuất hiện hư ảnh từng đạo nước chảy, biến khu vực xung quanh Kỳ Linh thành cả một thế giới nước. Kỳ Linh thi triển Thần Tiên Cung kiếm thuật do đạo tổ sáng chế, kết hợp cùng với Thủy Chư Thiên trong Lê Thiên kiếm thuật. Lê Thiên mạnh nhất khi quần công, nhưng nếu độc tấu cũng rất hay. Thủy Chư Thiên thì lại khác, nó là kiếm thuật chuyên phòng ngự, cả hai kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Không được, cứ như thế này thì sớm muộn cũng thất bại thôi. Kỳ Linh cảm thấy vô cùng chật vật, đây gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Tuy nói Kỳ Linh có cả 6 cánh tay, nhưng đối thủ là 12 người, lại bất chấp thủ đoạn, pháp bảo đủ loại, từng thứ công kích cũng rất mạnh mẽ. Ở khoảng cách rất gần, xuất kỳ bất ý đánh tới làm cho Kỳ Linh rất khó khăn để chống đỡ. Xem ra không thể không dùng Thiên Ngưu kiếm rồi. Kỳ Linh vốn muốn ẩn giấu sát chiêu Thiên Ngưu kiếm, đã ra tay là phải lấy mạng kẻ địch, nhưng dưới tình thế bị đối phương loạn công, đành thi triển chiêu này rồi. Một chiêu thức cần Kỳ Linh đặt tới phản hư hậu kỳ mới có thể thi triển. Thượng cổ túc xa xuất, trong mắt Kỳ Linh tràn đầy điên cuồng, nguyên lực phản hư hậu kỳ tinh thần trực tiếp tiến vào Thiên Ngưu kiếm, đem trận đồ ẩn trong Thiên Ngưu kiếm hoàn toàn kích phát ra. Lập tức tiếng sóng gầm thét mãnh liệt truyền ra, xung quanh bất ngờ xuất hiện một dòng sông cực lớn. Một bộ phận của dòng sông nằm bên trong Tam Xà, phần còn lại bao phủ cả cơ thể khổng lồ của Tam Xà, bởi vì toàn bộ Túc Hà trải dài vạn dặm. Khi thi triển Túc Hà cần yêu cầu rất hà khắc đối với nguyên lực, nhưng nguyên lực đem lại thì cực kỳ cường đại. Oanh! Tầng tầng sóng nước lan tràn mãnh liệt khắp nơi. Sâu trong cơ thể Tam Xà, địa cửu tiểu tổ vốn đang ẩn núp liền chấn động, tại đây cũng không tránh khỏi sự áp bức từ thượng cổ Túc Hà. Bên ngoài, vô số dòng nước vặn xoắn liên tục bào mòn, phá hủy, làm cho Tam Xà trận bắt đầu xảy ra vấn đề. Đừng hoảng sợ, đây là uy lực của trận đồ kiếm tiên, chỉ có tác dụng chấn áp mà thôi. Một cái trận đồ kiếm tiên thì không làm gì được Tam Xà đâu. Nam tử cầm đầu truyền âm quát lên. Bên ngoài, huyết thần tử thâm nhập vào trong trận pháp, tuy vẫn nhìn thấy đám người điện tài Bạch Thủy Trạch, nhưng lại không làm sao có thể tiến đến gần được. Tên Bạch Thủy Trạch vừa rồi rõ ràng là dùng phục khi côn trận, thế nhưng tại sao trận pháp này lại lợi hại như vậy? Ta tu luyện đã mấy chục vạn năm, cũng đã có chút cảm ngộ đối với trận pháp, lại không thể nào phát hiện ra chút sơ hở nào. Huyết thần tử hoàn toàn bị vây khốn. Mà lúc này xa xa bỗng nhiên xuất hiện tiếng nổ vang ầm ầm. Huyết thần tử cũng quay lại nhìn, hắn như trước có thể thấy rõ ràng con Tam Xà, chẳng qua là không cách nào di chuyển được. Tam Xà ư? Dòng sông ư? Bạch Thủy Trạch và Ngũ Phong Tiên Nhân cũng nhìn thấy, xa xa thần thú Tam Xà to lớn ngàn trượng vậy mà bị bao vây bởi một con sông mênh mông vạn dặm. Nước sông cứ thế điên cuồng bám giết lấy cơ thể Tam Xà, con sông lại không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng chỉ còn dài ngàn dặm, trăm dặm, mười dặm. Thu nhỏ tới khi chỉ còn dài tầm 10 dặm thì bắt đầu dừng lại. Lúc này so sánh với Tam Xà to lớn ngàn trượng đã không còn chênh lệch là mấy, nhưng ngược lại uy năng dòng sông thì không ngừng tăng lên, cường đại hơn nhiều. Nó không ngừng quấn quanh Tam Xà siết mạnh, thậm chí cả miệng và lỗ mũi Tam Xà đều có thể nhìn thấy từng dòng nước phun ra. Tam Xà ngửa đầu phẫn nộ gào thét, đồng thời cơ thể kiệt lực giãy giụa vặn vẹo, nhưng dòng sông dường như vô cùng bền vững, không hề suy chuyển chút nào. Đội trưởng, dòng sông áp bức quá mạnh mẽ, khắp nơi trên cơ thể Tam Xà đều phải chịu đựng rồi. Chúng ta cứ thế này rằng co duy trì Tam Xà trận thì tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Những người khác đều lo lắng. Dưới tình huống bình thường, địch nhân một khi bị vây hãm bên trong cơ thể Tam Xà thì căn bản là không thể tìm ra vị trí của bọn hắn, trong khi bọn hắn lại dễ dàng công kích địch nhân. Công kích thì đều xuất hiện bất ngờ trong khoảng cách gần từ xương cốt và nhục thể của Tam Xà. Muốn phòng ngự cũng rất khó khăn, cho nên bình thường địch nhân rất nhanh chóng bị chà đạp đến chết. Nhưng cái tên Kỳ Linh này vậy mà có phương pháp để đối phó. Trận đồ ư? Trận đồ ư? Bình thường thuần dương pháp bảo mới có trận đồ. Cho dù tên Kỳ Linh có cả thuần dương pháp bảo thì với thực lực phản hư hậu kỳ của hắn cũng không thể nào sử dụng được. Vậy tại sao có thể xuất hiện uy năng trận đồ đây? Tên đội trưởng cũng nghi hoặc lo lắng. Như năm đó khi còn là bức họa quyển Túc Hà, Muốn dùng nó đối phó với địch nhân thì nhất định phải tìm cách vây khốn hắn vào bên trong không gian của bức họa, rồi lợi dụng túc hà áp chế mới được. Nhưng trải qua vô tận thủy nguyệt cùng thủ đoạn của linh hồn thủy phủ, bức họa túc hà này đã được ẩn vào thiên ngưu kiếm, chỉ cần kích phát nó là có thể để túc hà bao phủ vạn dặm. Cái này vốn là chỗ đặc thù của trận đồ, dùng trận đồ kết hợp tiên kiếm tạo thành thiên ngưu kiếm đủ để so sánh với thuần dương pháp bảo. Kỷ linh nhất định là có pháp bảo lợi hại, nhưng không cần quá để ý nhiều, chỉ cần giết chết kỷ linh thì pháp bảo sẽ thuộc về chúng ta. Đội trưởng truyền âm nói, chúng ta không tiếc mọi giá bắt buộc phải giết chết tên kỷ linh này, thì triển ra cấm thuật đi. Cấm thuật ư? Cái này... Đội trưởng, chả nhẽ bắt buộc phải thi triển cấm thuật sao? Bọn hắn dù sao cũng là người tu tiên, thực sự không phải là tử sĩ, tự nhiên có tâm tư ích kỷ mà thôi. Đội trưởng truyền âm quát, có thể giúp một tên phản hư địa tiên thi triển ra uy năng của trận đồ, pháp bảo này tuyệt đối không thua gì thuần dương pháp bảo đâu. Hơn nữa trên người của hắn khẳng định còn không ít bảo vật khác đâu. Một khi tới tay, mỗi người chúng ta đều được rất nhiều chỗ tốt mà. Cho dù các ngươi có đại thương nguyên khí thì đã làm sao, đáng giá mà. Đừng do dự, càng để lâu chúng ta càng tiêu hao nhiều nguyên lực hơn. Nếu ai còn chần chừ, đừng trách ta vô tình. Tốt, liều mạng, giết chết tên kỷ linh này. Bị uy hiếp, không còn tên nào do dự nữa, đồng thời cùng thi triển cấm thuật. Tam xà trận chính là một bộ trận pháp cường đại, cổ xưa được Khuyết Vân Lâu truyền xuống. Phải yêu cầu đủ 12 tiên nhân mới có thể thi triển. Ngoại trừ thủ đoạn công kích bình thường, bên ngoài thì còn tồn tại tam đại cấm thuật. Tam đại cấm thuật chia la làm 3 cấp độ, cũng vô cùng phức tạp. Mỗi cấp độ phụ thuộc vào sự cảm ngộ đối với đạo. Như thực lực của địa cửu tiểu tổ thì chỉ có thể thi triển ra cấp độ đầu tiên mà thôi. Nhưng chỉ cần như vậy thì uy lực cũng đã vô cùng khủng khiếp rồi. Chỉ thấy 12 tên áo trắng vốn đang phân bố ở những vị trí khác nhau trên cơ thể tam xà đồng loạt có những hành động giống nhau. Tất cả bắt đầu thi triển cấm thuật. Phù trận xung quanh bọn họ dần dần chuyển thành màu huyết hồng, hơn nữa còn xuất hiện thêm một đám phù văn, văn tự kỳ dị màu đỏ như máu. Những văn tự này trôi nổi xung quanh họ. Ngay lúc này cấm thuật hoàn thành. Tam xà chi ngục, giết thân. Thủ lĩnh áo bào trắng phát ra thanh âm trầm thấp, thanh âm vang vọng bên trong tam xà. Tất cả huyết quang, huyết sắc văn tự nhanh chóng lưu động như tháo chạy từ 12 địa điểm trên toàn bộ cơ thể tam xà hướng tới phần bụng của nó. Liền sau đó, vốn trong không gian bụng tam xà đang u ám, đột nhiên xuất hiện một khu vực huyết quang. Tại đó, huyết quang lưu chuyển liên tục, huyết sắc văn tự cũng theo đó mà chuyển động. Vù vù. Kỷ linh ba đầu sáu tay nắm lấy 6 thanh kiếm, kiệt lực ngăn cản những pháp bảo công kích. Phải nghĩ biện pháp thoát ra khỏi cơ thể tam xà, nếu không thoát được, ta chính là cá trên thớt rồi. Hả? Tại sao lại dừng công kích vậy? Bỗng nhiên kỷ linh phát hiện tất cả pháp bảo, pháp thuật đều dừng công kích. Nhưng tiếp theo, cỗ hấp lực kia giờ đây đột nhiên tăng mạnh, làm cho kỷ linh bị hút xuống không ngừng. Phù, phù. Kỷ linh trực tiếp rơi vào một hồ nước màu huyết sắc. Hồ nước chính là trung tâm của phần bụng tam xà. Phía trên hồ còn có văn tự trôi nổi. Kỷ linh vừa rơi vào trong đó, liền kiệt lực giãy giụa muốn bay ra. Nhưng hấp lực trong hồ nước rất mạnh, một mực đem kỷ linh giam giữ tại đây. Đồng thời kỷ linh cũng cảm thấy một lực lượng ăn mòn mãnh liệt đang tấn công cơ thể mình. Đội trưởng, kỷ linh đã chết rồi sao? Tam xà chi ngục cấm thuật có tác dụng ăn mòn mãnh liệt, cho dù là một số phản hư thần ma cổ xưa có thân thể cường đại chứ danh cũng bị ăn mòn tới chết mà thôi. Kỷ linh này nhất định không thể sống nổi. Lần này bọn hắn vô cùng sai, bởi vì sự việc cũng không còn theo lẽ thường. Bọn hắn bằng vào một chiêu này hoàn toàn chính xác có thể ăn mòn thần ma phản hư, thậm chí một ít thiên tiên lão tổ bình thường cũng sẽ bị giết chết bởi chiêu này. Đáng tiếc kẻ bị nhốt trong tam xà chi ngục lại chính là kỷ linh, đã tu luyện bát cửu huyền công đến tầng thứ 3. Thân thể kỷ linh giờ có thể so sánh với tiên giai pháp bảo. Tam xà chi ngục có khả năng ăn mòn thực sự mạnh mẽ, nhưng cũng chưa tới mức có thể ăn mòn cả tiên giai pháp bảo. Không thể cứ để vây khốn như thế này được, phải ra ngoài thôi. Kỷ linh thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể mạnh mẽ tăng vọt, hồ nước huyết sắc giờ chỉ còn ngập đến đầu gối của kỷ linh. Cầm trong tay 6 thanh thần kiếm, kỷ linh tùy ý chém vào một bên vách bụng của tam xà. Oanh, oanh, oanh. Tam xà rung động lắc lư. Thằng này còn chưa chết sao? Làm sao có thể, làm sao có thể? Tam xà chi ngục chả nhẽ vẫn không giết được hắn sao? 12 người đều kinh hãi. Bọn hắn đồng loạt thi triển thần thức điều tra, liền phát hiện